mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 372, nghĩa khí bảo bối rơi đầy đất 4, góc truyện audio.com, editor, tẹt nùn tịt, beta, Thanh Huyền, Đường Bạch Dạ lắc đầu, như có điều suy nghĩ. Lâm Lâm tại sao muốn ở trước mặt thần hy nói những lời này? Em nghĩ rằng anh mua cho Lâm Lâm, sau đó cho em. Là tự anh nói mua cho người khác khác, người ta không muốn anh mới cho tôi. Đường Bạch Dạ lập tức có một loại lấy cảm giác lấy đá tự đạp chân mình. Không phải, trong lòng Hạ Thần Hy thoải mái một ít, Tiểu Lâm có lẽ muốn vòng tay này, chỉ là không cùng anh đề cập qua. Nếu đề cập qua, anh mua cho ai? Đường Bạch Dạ thực sự cầu thị, ai nói trước anh mua cho người đó? Trong lòng Hạ Thần Hy cười lạnh, lại không nói cái gì nữa. Lâm Lâm ở phòng làm việc luôn luôn nhằm vào cô, nói chuyện mang nhiều chuyện, cô không nói với Đường Bạch Dạ, cô không phải cái loại đó ở sau lưng đâm chọc người khác. Đường Bạch Dạ rũ mắt xuống, cũng không nhìn đội cảm tử, nằm ở một bên, muốn biết chuyện Lâm Lâm, có lẽ, sáng sớm hôm nay Hạ Thần Hy phát giận, trừ lo lắng anh, chẳng lẽ còn vì chuyện này phát giận sao? Ghen, nghĩ đến đây, tâm tình Đường Tổng Phi thường khoái trá. Anh đi qua chỉ đạo con trai bơi, huấn luyện biết anh là cha của Hạ Bảo Bối, cũng không ngăn cản, Đường Bạch Dạ ngồi xổm xuống hồ bơi chỉ đạo động tác Hạ Bảo Bối. Con trai, mấy ngày nay mẹ cùng Tiêu Tề gặp nhau mấy lần? Hạ Bảo Bối ngạo kiều, vừa nãy cha vừa cười bảo bối, con sẽ không nói cho cha biết. Bé ất thù dai, Đường Bạch Dạ phi thường bình tĩnh, con nói cho cha biết, có thường. Hạ Bảo Bối lãnh diễm nhìn Đường Bạch Dạ, đột nhiên yêu nhã cười, bày ra uy vũ không khuất phục, nghèo hèn không thể rời biểu tình, rất kiên định nhìn Đường Bạch Dạ, cha mơ tưởng theo chỗ này của con nghe được chuyện của mẹ. Con đối với mẹ phi thường trung thành. Bảo Bối, cha đến New York mang máy tính mới nhất cùng CD tới cho con. Hạ Bảo Bối yêu nhã cười, cha con sẽ không vì đĩa CD nho nhỏ cùng nguyên văn thư sẽ nói cho cha biết, mẹ cùng Tiêu Tề gặp nhau 6 lần nhưng ngay cả chuyện nắm tay nhỏ bé của mẹ cũng không có, con càng sẽ không nói cho cha biết, mẹ cùng Tiêu Tề buổi tối ngày mai có buổi hẹn, hẹn cùng đi xem ca kịch hừ. Đường Bạch Dạ yên lặng xoa đầu Hạ Bảo Bối, con trai ruột chính là con trai ruột, thật không có nghĩa khí. Hạ Bảo Bối biết cha sẽ nói vậy, bé liền hắt nước lên người Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hy thấy cha con bọn họ hài lòng, khóe môi hơi vung lên ý cười, thật đáng tiếc không mang Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối, meo meo, nếu không càng náo nhiệt. Điện thoại Đường Bạch Dạ để ở một bên vang lên, Hạ Thần Hy liếc mắt nhìn. Lâm Lâm, tâm tình tốt của Hạ Thần Hy biến mất không tung tích. Đường Tổng, điện thoại, giúp anh nhận một chút, Đường Bạch Dạ đùa Hạ Bảo Bối, hưởng thụ thời gian cha con, bị anh chọc cho vẫn hắt anh, ngứa ra. Hạ Thần Hy nghĩ, lấy qua điện thoại, nghe. Đường ca ca, em nghe nói anh đã trở về, thế nào không ở trong nhà, đi chỗ nào? Tiếng Lâm Lâm có chút ít tiểu nhân hưng phấn, em hỏi Lâm Nhiên, anh ta nói anh hôm nay về nhà, ở đâu? Hạ Thần Hy khụ một tiếng, Lâm tiểu thư, Đường Tổng đang bề bộn, khả năng không có biện pháp nghe điện thoại, cô có chuyện gì, tôi có thể giúp cô nhắn lại cho anh ấy. Lâm Lâm giật mình, Hạ tiểu thư, đúng vậy, Hạ Thần Hy mỉm cười ánh mắt nhìn về phía Đường Bạch Dạ ở bể bơi, cô thực không biết anh cùng con trai kề tai nói nhỏ nói cái gì, vẻ mặt Hạ Bảo Bối. Góc truyện audio.com, lãnh diễm không để ý anh, Lâm Lâm mím môi, thanh âm có chút lạnh ý, anh ấy sao có thể tìm cô. Cách chương.